Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, La Hầu Chi Giang, lên cấp nội môn, thời gian đến, ngoại môn vòng thứ 3 thử luyện kết thúc, chính thức nhập môn, ngoại môn quản sự Cố Sơn Hà sớm một ngày phát phi phù thông báo Trần Thủ Chuyết. Hắn không thể không đình chỉ bới đất, trở về ngoại môn, trở lại động phủ. Hơn nửa năm chưa có trở về, chịu không nổi cảm khái, rửa mặt, thanh lý một phen, yên lặng chuẩn bị ngày thứ hai đại điển. Đến buổi tối, có đồng môn liên hệ, đến đây mọi người đều là kết thúc ngoại môn tu luyện. Tiến vào nội môn, đến thời điểm ai đi đường nấy, tối nay há có thể không tụ tập tới, Trần Thủ Chuyết cũng là đi qua, ở đây ngoại môn, tối nay chúc mừng. Lấy chúc cửu kiếp, nhạc phiêu lăng, Dương Thông Thiên mấy người dẫn đầu, chia làm thật nhiều hòa, Độc Cô Tĩnh mấy người cũng là tụ tập một đám bằng hữu. Ở đây đoàn tụ, Trần Thủ Chuyết tự nhiên đến đây, đều là bạn cũ, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên mấy người, chỉ là không có Thẩm Quân Văn. Trần Thủ Chuyết đến đây, mọi người vạn phần cao hứng, nâng chén chúc mừng. Trần Thủ Chuyết uống hai chén linh tửu, lập tức nói, đây cũng quá vắng vẻ, nếu chúc mừng, liền muốn chúc mừng, hắn lập tức liên hệ ngoại môn kho hàng, vận đến các loại linh dê mỹ thực, lớn ấm linh tửu, điểm lên cực lớn lửa trại, đốt sóng nhiệt thông thiên, sau đó vẫn là châm ngòi bắn pháo, pháo hoa bay lên, mời tới dàn nhạc, thổi kéo đàn hát. Bay lên sân khấu, 36 vũ cơ, ở đi làm uyển chuyển nhảy múa, thông qua hắn tay như thế nháo trò, bầu không khí bốc cháy lên, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trở về, Phí Vô Cực, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, lục tục đến đây, những thứ này người, Trần Thủ Chuyết, ở thời điểm, bọn họ mới sẽ gia nhập cái này đoàn thể nhỏ, Trần Thủ Chuyết rời đi. Bọn họ cũng là yên lặng rời đi, Độc Cô Tĩnh đoàn thể nhỏ, không ai phục ai, mọi người bình đẳng tụ tập cùng nhau. Cố Yên, Khâu Mặc Vũ, Diệp La Chính, Lý Kim Nghi, cũng là đến, Phương Trung Đình, Lục Thái, lục tục đến đây, rất nhiều 49 thiên kiếp tử, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên từng tái có chính mình đoàn thể nhỏ. Phương Trung Đình, Lục Thái nhưng là danh tiếng không hiện ra, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết biết bọn họ là 49 thiên kiếp tử. Phần lớn đệ tử thiên tài, đều là không nhìn bọn họ tồn tại, bên này náo nhiệt lên, chỉ chốc lát chúc cửu kiếp, nhạc phiêu lăng, Dương Thông Thiên từng cái dẫn người lại đây, ngoại môn ngày cuối cùng, bọn họ tụ tập đến đây, mọi người cùng nhau. Mới là náo nhiệt, nhạc phiêu lăng không có chuyện gì liền đến Trần Thủ Chuyết núi Vân Hoa tu luyện. Ăn thịt người miệng ngắn, quan hệ đã không giống như trước dương cung bạt kiếm. Ngoại môn hiện tại 666 người. Sau khi nhập môn, sản sinh 99 thiên tu sĩ. Những người khác đều đem từng cái nhập thái thượng đạo cửu tiêu 17 phong 49 nguyên. Có thể nói ai đi đường nấy. Có lẽ tương lai còn có thể tương phùng, thế nhưng quan hệ đã không phải hiện tại cái này quan hệ. Có người uống hứng lên, lớn tiếng hát vang, có người tụ tập cùng nhau, tán gẫu cái liên tục, cũng có nam nữ, trộm đảo tìm một chỗ lăn ga trải giường, khoái hoạt đi tới, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết nhìn thấy trong đám người Thẩm Quân Văn. Hắn cũng là lại đây. Chỉ là hắn trước đây bạn tốt Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, đều cùng hắn đoạn giao. Chỉ có một mình hắn, bước chậm trong, Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, hướng về hắn gật gù. Ngày hôm nay ngày này, liền không đuổi đánh hắn. Thẩm Quân Văn gật đầu đáp lễ, cũng là mỉm cười, Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười. Đột nhiên hắn hướng về Thẩm Quân Văn làm ra một cái xung phong động tác. Thẩm Quân Văn trong nháy mắt lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, hắn căn bản không có xung phong, chỉ là trêu chọc hắn. Từng viên một cự pháo hoa lớn bay lên trời, nổ tung bầu trời, rọi sáng bốn phương, mọi người vô tận hoan hô. Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, nhìn bốn phía vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên có người đi tới Trần Thủ Chuyết trước người, mỉm cười nói: Trần Thủ Chuyết, ta có lời cùng ngươi nói. Người đến chính là Quần Linh Chi Thanh Nhạc Song Nhan. Nàng hai mắt óng ánh trong suốt, lông mi rất dài, khóe miệng tuy mang theo dịu dàng cười yếu ớt, linh lung đường cong, phong thái yểu điệu, bộ tóc đẹp như thác nước, dung sắc tuyệt lệ. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn nàng, khó có thể tin tưởng được, không nhịn được nói: thật hay giả a, cái này là cái gì quỷ? Nhạc Song Nhan trao mày: Trần Thủ Chuyết có ý gì? Trần Thủ Chuyết vội vàng nói: xinh đẹp như vậy, chuyện gì a? Nhạc Song Nhan sư muội. Trần Thủ Chuyết, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tốt, ngươi chờ một chút, ta lập tức lên. Trần Thủ Chuyết đứng lên, theo Nhạc Song Nhan, theo nàng mà đi, ở Nhạc Song Nhan dẫn dắt đi, rời đi náo nhiệt quảng trường, tiến vào bên cạnh một chỗ trong rừng cây. Trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, bất quá bên trong thỉnh thoảng bóng người lóe qua, có nam nữ ở đây hẹn hò, một chỗ nơi đến tốt đẹp. Đến đây sau khi, Nhạc Song Nhan thở dài một hơi, thật giống lấy dũng khí nói: Trần Thủ Chuyết, ta có một chuyện muốn nói cùng ngươi, kỳ thực ta vẫn rất yêu thích ngươi. Thốt ra lời này, thật giống Nhạc Song Nhan dũng khí đều là tản đi. Ta biết bởi vì Khấu Vô Xương, ngươi vẫn hiểu lầm ta. Khấu Vô Xương cái kia con mụ điên, liền nói nàng chuyển thế sống lại. Thế nhưng nàng không có một chuyện nói chuẩn, chính là nàng chính là đúng. Trần Thủ Chuyết, ngươi không thể vậy, ta chưa từng làm chuyện đến đòi chán ghét ta. Ta vẫn luôn là đặc biệt, đặc biệt, trong bóng tối yêu thích ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhạc Song Nhan điên cuồng nhiệt liệt biểu lộ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là mỉm cười. Nhạc Song Nhan gắt gao nhìn hắn, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thái độ này, nàng không nhịn được nói: Trần Thủ Chuyết, ngươi có thể lấy từ chối ta, thế nhưng không thể cười nhạo ta. Trần Thủ Chuyết vội vàng nói: Nhạc Song Nhan sư muội, ngươi hiểu lầm, ta không phải cười nhạo ngươi. Không nghĩ tới ngoại môn tu luyện kết thúc, còn có người đối với ta biểu lộ, đối với ta mà nói thực sự là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất. Thế nhưng, Nhạc Song Nhan sư muội, ngươi xem, chấm ngoặc kép. Nhạc Song Nhan nhất thời phát hiện, ở bọn họ bốn phía, vô số quỷ dị sợi tơ, chậm rãi bò qua, màu xanh chiều không gian tuyến dường như bò sát, lít nha lít nhít, trải rộng khắp nơi, trong nháy mắt đem chu vi thiên địa đều là bao vây. Nhạc Song Nhan vạn phần kinh ngạc, bỗng nhiên phát hiện, trong thân thể của mình, thật giống cái gì muốn thoát ly mà ra. Thế nhưng đã chậm, chiều không gian tuyến trong nháy mắt đem Nhạc Song Nhan gắt gao bao bọc. Trần Thủ Chuyết hô: chả nhất, nhẹ chút, không muốn thương tổn được nàng. Nhạc Song Nhan lại đây. Trần Thủ Chuyết liền phát hiện trên người nàng có quỷ dị phụ thể. Ở đây ngoại môn, thái thượng đạo phòng ngự nghiêm ngặt, thậm chí đều có đạo nhất tọa chấn, cũng chỉ có quỷ dị mới có thể như vậy không hề có một tiếng động thầm thấu. Bởi vì quỷ dị là không giảng đạo lý, chuyên phá thiên đạo pháp tắc, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết nhìn thấy, khó có thể tin tưởng được. Hắn lập tức thông báo sư phụ, những khác có lẽ không có biện pháp thu thập tà vật quỷ dị. Trần Thủ Chuyết sở trường trò hay, ở cái kia chiều không gian tuyến bao bọc trong, có một tồn tại liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói: không muốn lưu lại, giết. Đại ca, ta có thể hay không để cho nó chơi với ta một hồi? Giết, ra lệnh một tiếng. Cái kia quỷ dị phốc thử một tiếng, hôi phi yên diệt, chả nhất khôi phục nguyên dạng. Kiêu ngạo nói, đại ca, ta bản lĩnh còn ở. Vẫn còn, khá lắm. Nhạc xong Nhan ngã xuống đất ngất. Trần Thủ Chuyết, cha nhìn một chút. Không có đại sự gì. Nhạc xong Nhan, tương lai đạo hào quần linh chi thanh. Nàng có thể lấy nghe thấy phát ra vạn linh âm thanh. Cái này đại biểu nàng có siêu cường cảm ứng năng lực. Thế nhưng nàng thực lực bây giờ không đủ. Cho nên nàng siêu cường cảm ứng năng lực cũng thành quỷ dị xâm lấn tốt nhất đường tắt. Trong hoảng hốt, Thái Thượng Đạo Nhất đến đây. Đương nhiên chỉ là phân thân. Hắn chậm rãi nhìn về phía Nhạc Song Nhan. Nói, được lắm La Hầu. Trăm phương ngàn kế, chuẩn bị đòn đánh này. Ít nhất đã 3 tháng. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Lần này tập kích sau khi hắn cái kia La Hầu ấn ký ảm đạm rồi rất nhiều. Đối phương mượn ấn ký khóa chặt Trần Thủ Chuyết, hành động thất bại. Ấn ký cũng là tiêu hao lượng lớn hồn năng, cần tích lũy một quãng thời gian. Tiếp tục chỉ dẫn, Thái Thượng Đạo vừa nhìn Trần Thủ Chuyết, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến Trần Thủ Chuyết La Hầu ấn ký, nói, thực sự là cho thể diện mà không cần. Lão Đông Tây, nợ được, được. Thái Thượng Đạo một hóa thành 3 người, một người tuổi còn trẻ tiểu đạo sĩ, một cái trung niên uy nghiêm đạo tổ, một cái lão tuổi già đạo nhân, nhất khí hóa tam thanh. Trong nháy mắt 3 người, nhập Trần Thủ Chuyết La Hầu ấn ký, biến mất không thấy. Bọn họ dĩ nhiên men theo La Hầu ấn ký, xuyên qua thời không, đi tới cái khác thiên vực, đi đánh lén Ma Hoàng La Hầu. Sau đó Trần Thủ Chuyết cảm giác được La Hầu ấn ký trong truyền đến kinh thiên nộ hống. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, chỉ có thể yên lặng cảm giác La Hầu ấn ký truyền đến vô tận các loại gợn sóng. Đó là đại chiến truyền đáng sợ hơn chiến đấu dư âm. Còn có cái kia gào thét, điên cuồng kêu to. Thế nhưng dần dần này tiếng kêu trở nên xé rách, kêu rên, cuối cùng biến mất. Bỗng nhiên chấn động, Trần Thủ Chuyết La Hầu ấn ký trong 3 người từng cái trở về, từng cái máu me be bét khắp người. Trong đó trung niên đạo tổ đạo quan đều là nát. 3 người mỗi cái nắm 1 kiếm, đều là cửu giai thần kiếm. Bồng bềnh trở về, cười ha ha, lại là hợp nhất, hóa thành Thái Thượng Đạo 1. Hắn xem nói với Trần Thủ Chuyết, sau đó La Hầu không có 3000 năm khôi phục, sẽ không đến tìm ngươi. Cái này cho ngươi. Nói xong, ném lại đây cao 3 trượng kỳ dị bảo vật, dường như một cái miếng ngọc, bị chặt ngang chặt đứt, thế nhưng thấy thế nào đều giống như là một cái răng hàm. Chỉ là quá lớn. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, sư phụ, đây là La Hầu răng hàm, bị ta cho nhổ xuống. Ha ha ha, ngươi có thể đem nó xem là tiên thiên linh bảo đi. Ha ha ha, đã lâu không có như thế mãng. Đây là sảng khoái. Thái Thượng Đạo một biến mất trong nháy mắt. Trần Thủ Chuyết khó có thể khống chế chính mình, cẩn thận thu hồi La Hầu chi răng. Đột nhiên, hắn phát hiện trên đất có một cái bóng yên lặng nhúc nhích. Trần Thủ Chuyết lấy ra mệnh căn, liền muốn ra tay, nhưng không nghĩ cái kia cái bóng biến đổi, nói, đừng động thủ, là ta. Trần Thủ Chuyết vạn phần khó có thể tin tưởng được, dĩ nhiên là Nhạc Phiêu Lăng. Nhạc Phiêu Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Phiêu Lăng một mặt đỏ chót, nói, ta không có chuyện gì, yêu thích trốn ở chỗ này xem trò vui. Đều là sư phụ nhiều chuyện, cố ý phá ta hụy trang. Không phải vậy ngươi không nhìn thấy ta? Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Trước đây một mặt chính nghĩa, đàng hoàng trịnh trọng Nhạc Phiêu Lăng, dĩ nhiên yêu thích trốn rừng cây nhỏ, nhìn người nói chuyện yêu đương. Mặt khác, nàng cũng bị Thái Thượng Đạo một thu làm môn hạ. Một tiếng một cái sư phụ, thật giống sư phụ, vô cùng hải vương, lần này thu rồi thật nhiều đệ tử. Nhạc Phiêu Lăng a, Nhạc Phiêu Lăng, không nghĩ tới ngươi là như vậy Nhạc Phiêu Lăng. Nhạc Phiêu Lăng nhất thời tức giận. Hô, không nên nói lung tung. Không muốn ô người thuần khiết. Trần Thủ Chuyết, ngươi cũng không đúng lắm a. Có thể lấy xâm nhập thái thượng đạo quỷ dị. Tại sao ngươi có thể lấy trong nháy mắt tiêu diệt? Tại sao ngươi núi Vân Hoa có cái kia thái sơ tiên thiên chi khí? Tại sao sư phụ sẽ vì ngươi cầm kiếm? Đại chiến ma hoàng La Hầu. Sư phụ đưa cho ngươi lề bảo bối gì? Ngươi có dám hay không cho ta nhìn một chút? Trần Thủ Chuyết vung tay lên. Nói, món đồ gì? Lung ta lung tung. Hắn không phản ứng Nhạc Phiêu Lăng. Trở về quảng trường, Nhạc Phiêu Lăng sau lưng hắn. Tiếp tục đặt câu hỏi. Trần Thủ Chuyết, ngươi đúng là nói a? Tại sao? Chấm ngoặc kép, hai người đi ra rừng cây nhỏ. Tiến vào quảng trường, không biết tại sao, trên quảng trường, trong nháy mắt, yên tĩnh. Mọi người đều là nhìn về phía bọn họ. Một trước, một sau, ở trong rừng cây nhỏ đi ra. Lập tức chính là ồ lên. Nhạc Phiêu Lăng số một liếm chó. Bắc Thiên Nam Minh Tạ Nguyên Nhạc quát to một tiếng. Ta không sống. Trần Thủ Chuyết, ta liều mạng với ngươi. Hắn chính là vọt tới. Đau thương căm giận đan xen. Trần Thủ Chuyết không có ra tay. Nhạc Phiêu Lăng một lôi đình chính là đem hắn đánh ngất. Nói hưu nói vượn cái gì? Không thể nào. Ta có thể coi trọng hắn. Thế nhưng mọi người ầm ầm nghị luận sôi nổi. Việc này trở thành ngoại môn cuối cùng sự kiện lớn. Ngày thứ hai, Thái Thượng Đạo nghi thức nhập môn bắt đầu. Ngoại môn tiếng chuông vang lên. Rầm rầm rầm. Chính thức cử hành nghi thức. Lần này ngoại môn thi đấu. Rất nhiều tu sĩ vào nội môn. Tất cả đệ tử ngoại môn. Trên người mặc nghi thức pháp bào. Tụ tập ngoại môn trên quảng trường. Trần Thủ Chuyết thu thập một thoáng động phủ. Đến đây cái này động phủ chỉnh lý ra đến. Để cho hậu nhân. Hắn sẽ không trở về. Ngoại môn linh điền cũng là chỉnh lý ra đến. Hoàn toàn đóng. Để cho hậu nhân. Sửa soạn xong hết. Trần Thủ Chuyết đi tới ngoại môn trên quảng trường. Chúng người cũng đã đến đây. 666 người. Yên lặng chờ đợi. Quần linh chi thanh nhạc song nhan khôi phục như cũ. Chỉ là có chút uể oải suy sụp. Đến đây tất cả mọi người là nhập môn. Làm vì Thái Thượng Đạo đệ tử chính thức. Ngoại môn chấp sự Nguyên Thanh Phong lại một lần xuất hiện. Hắn chậm rãi nói. Các vị đồng môn, ngày hôm nay các người chính thức nhập môn. Thành ta Thái Thượng Đạo đệ tử. Xin mọi người ghi nhớ Thái Thượng Đạo môn quy. Tuân thủ Thái Thượng Đạo pháp lệnh. Làm vì Thái Thượng Đạo. Chấm ngoặc kép, đạo lý đầy đủ nói một khắc. Bắt đầu điểm danh, Dương Thông Thiên. Dương Thông Thiên đứng ra, nói, đệ tử ở, Trúc Cửu Kiếp. Trúc Cửu Kiếp đứng ra, nói, đệ tử ở, dựa theo trên một vòng thi đấu thứ tự điểm danh. Từng cái đệ tử đứng ra, hắn bắt đầu lần lượt từng cái điểm danh. Từng cái đệ tử đứng ra, Nhạc Phiêu Lăng, Phương Trung Đình. Lục Thái, Thẩm Quân Văn, tên cuối cùng, mới là Trần Thủ Chuyết, thứ 666 tên. Điểm danh xong xuôi, Nguyên Thanh Phong lui ra, đổi một cái chưa từng thấy tông môn trưởng lão xuất hiện. Chủ trì nghi thức, đại biểu trong ngoài chuyển đổi, bắt đầu nội môn tu luyện. Cái này trưởng lão gọi là Viên Phi, chủ trì nghi thức, mỗi tiến hành một cái nghi thức. Tất cả đệ tử ngoại môn tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả nghi thức xong thành. Viên Phi trưởng lão quát lên. Cung tiễn các vị đệ tử. Nhập Thái Thượng Đạo. Một bước lên trời. Theo hắn lời nói. Tất cả mọi người dưới chân. Tự sinh mây trắng. Cầu vồng làm vì cầu. Tiên nhạc miểu miểu. Tiên âm không ngừng. Làm vì đại năng pháp thuật. Mang theo 666. Dường như tiên nhân phi thăng, theo cầu vòng cái cầu, Trần Thủ Chuyết mấy người rời đi ngoại môn, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn, gặp lại, cầu vòng dẫn đường, không ngừng bay lượn, phá cửu tiêu, nhập trời cao ngàn trượng. Trong hoảng hốt, mọi người lóe lên, đi tới một chỗ cung điện khổng lồ bên trong. Cung khuyết điện ngọc, vô tận bạch ngọc cột trống, quỳnh lâu thiên hương, giống như tiên giới, tươi đẹp nhân gian. Nơi đây diện tích, thật giống vô tận quảng đại, một chút nhìn không thấy bờ. Đây là thứ nguyên động thiên, hùng vĩ như vậy, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, lâu tả, đình các, bồn hoa, cây lạc, cao thấp chằng chịt, cảnh sắc đẹp, cung điện huy hoàng lộng lẫy, tâm tư xảo diệu, một chỗ một cảnh, hài hòa tự nhiên, xảo diệu dung hợp, cấu tư sáng tạo, một nơi tuyệt vời thần tiên cảnh sắc. Ở đây sớm có một người chờ đợi, Trần Thủ Chuyết lại cực kỳ quen thuộc, chính là Thái Thượng Hóa Chân Sư Tỷ. Ta chính là lần này Thái Thượng Đạo nhập môn đại điện nghi thức người chủ trì. Thái Thượng Thất Tử Thái Thượng Hóa Chân, các vị sư đệ, từ giờ trở đi, các người đều là ta sư đệ sư muội. Một cái tông môn, chỉ có không ngừng đệ tử mới gia nhập, tông môn mới có thể dài giữ lâu ở sừng sững bên trong đất trời. Chấm ngoặc kép, nàng lại là đầy đủ nói một khắc, mới là nói, các vị đệ tử, đi theo ta, vô tình hay cố ý. Nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết một chút, hơi mang cười, nàng ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo sau khi, rất mau tới đến một chỗ đại điện, lại nhìn thấy bên trong đại điện, đã có rất nhiều tu sĩ ngồi ngay ngắn. Những tu sĩ này, chia làm ba hàng, hàng thứ nhất 9 cái chỗ ngồi, hàng thứ hai 17 cái chỗ ngồi, hàng thứ ba 49 cái chỗ ngồi. Mỗi cái chỗ ngồi bên trên đều có tu sĩ, ở trong đó Trần Thủ Chuyết nhìn thấy Mộc Dương Đạo Nhân, Liệp Vũ Tần Hoành, Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ, Cự Long Thùy Điếu Giả Tiêu Bố Y. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, đây là Thái Thượng Đạo Cửu Tiêu 17 Phong 49 Nguyên. Kim Thành, Liệp Vũ, Chính Nhất, Tuyệt Thanh, Diêu Quang, Tinh Chân, Ngọc Rừng, Ninh Tĩnh, Bắc Trần, Tẩy Tâm, Nguy Nga, Thanh Bích, Thiên Khê, Bộ Liên, Đô Du, rất nhiều tông môn chi nhánh phe phái. Mọi người tới đến trước người bọn họ. Thái Thượng Hóa Chân nhìn về phía rất nhiều đệ tử ngoại môn, chậm rãi nói, Dương Thông Thiên. Dương Thông Thiên đứng lên nói, đệ tử ở Trúc Cửu Kiếp, đệ tử ở Ngoặc Kép. Thái Thượng Hóa Chân bắt đầu lần lượt từng cái điểm danh. Điểm 99 người, Dương Thông Thiên, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Phương Trung Đình, Lục Thái, Thẩm Quân Văn, Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên, Nhạc Song Nhan, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Hạ Long, Cao Hoán Chân, Phí Vô Cực, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, Tạ Nguyên Nhạc, Khâu Mặc Vũ, Diệp La Chính, Lý Kim Nghi, Cố Yên, Lâm Hà Âm, Văn Nhân Tín, Lý Hung Uy, Khưu Hiểu Hoa, Sấu Hoàng, Hồng Vân, Vương Mạnh, Lâm Diệp Tử. Thứ tự vẫn là dựa theo lần thứ hai thử luyện lớn bảng thứ tự. Trong đó có người bắt đầu chính là định cử đi học tư cách. Có nhưng là cái này một năm, liều mạng khổ đấu, ra sức giấy giụa, mới có tư cách, bị gọi vào tên, lộ ra vui mừng nụ cười. Không có bị gọi vào tên, chỉ có thể yên lặng cười khổ. Trần Thủ Chuyết lại là tên cuối cùng. Các ngươi 99 người, đi theo ta. Mọi người chia làm hai nhóm, lưu lại mọi người bị Cửu Tiêu 17 Phong 49 Nguyên lựa chọn. Đến đây mọi người vận mệnh ở đây thay đổi. Thái Thượng Hóa Chân điểm danh, theo nàng tiếp tục tiến lên. Ngày hôm nay trạng thái không tốt, chỉ có một chương, hết chương.